Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 131. Thiên binh phách mại đường. Một đêm đòi đi. Vương Đao ở nơi này so sánh với bãi Tha Ma còn muốn đáng sợ địa phương vượt qua một đêm sau. Cái loại này, sinh tử không gì hơn cái này, nhân mạng tiện như cỏ rác, ý nghĩ đã bị triệt triệt để địa kích phát ra tới. Đúng vậy, ở chỗ này một ngày một đêm trong lúc cả thảy đã chết trên vạn người. Bất cứ lúc nào cũng thấy người chết, một cước bước ra có đôi khi sẽ phải bước qua hai cỗ thi thể. Ở hoàn cảnh như vậy rằm. Vương Đao trưởng thành rất mau, ngoài dự đoán mọi người mau. Đến ngày thứ hai, hắn đã học xong giấu giếm mình đi giết người, vì giết người mà giết người. Khi thấy từng cái cùng hung cực ác, không ai bị nổi người giang hồ từng cái cũng tại chính mình dưới đao, Vương Đao từ từ có chút nhiệt huyết sôi trào. Ta muốn trưởng thành, ta muốn tăng lên. Ta là Vương Đao, Vương Đao. Vương Đao tâm trí rũ phát kiên định. Đến ngày thứ tư buổi tối, Vương Đao vết thương chồng chất thân ảnh không có vào trong bóng tối, biến mất không thấy, hắn phải đi về phục mệnh. Bởi vì, Sở Dương đã nói, 4 ngày thời gian. Nếu là ngươi còn sống, ngươi sẽ trở lại. Nếu là ngươi đã chết, cũng sẽ chết. Hiện tại hắn còn sống. Cho nên hắn trở về. Nhìn trước mắt Vương Đao, Sở Dương trong ánh mắt có chút thưởng thức cùng ngưng trọng. Tiến bộ không thể nghi ngờ khổng lồ. Song để cho Sở Dương coi trọng nhất cũng là Vương Đao trên người kia không chút nào thu liếm lạnh thấu xương sát khí, càng thêm làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Bởi vì hắn còn không hiểu được như thế nào toàn diện thu liếm, giấu giếm sát khí của mình. Cho nên, như vậy còn có thể thương mang sơn chung sống được quá 4 ngày, bản thân chính là một kỳ tích. Một cái thuộc về sát thủ kỳ tích. Vương Đao, kế tiếp ta muốn truyền thụ cho ngươi là như thế nào làm một cái hợp cách sát thủ. Thật chân chính sát thủ. Một cái đứng đầu nhất sát thủ. Sở Dương nhẹ giọng nói. Đầu tiên, sát thủ cần gấp nhất chính là hiểu được như thế nào giấu giếm mình, sát khí, thân hình, tung quá. Khi hắn đối diện, Vương Đao tập trung tinh thần lắng nghe, cố gắng đem Sở Dương theo lời từng cái chữ đều ghi tạc trong lòng, khắc ở nội tâm trong. Đêm khuya, Vương Đao giống như một luồng khói đen, lần nữa hướng Thương Mang Sơn chạy đi. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên xuyệt trái y xuyệt trái y xuyệt trái con giết chóc, chính là tăng lên sát thủ theo chuẩn duy nhất cách. Vương nói đúng, lòng ta bình an, không thẹn với lương tâm, mặc dù giết chóc thiên hạ lại có làm sao. Trong 3 ngày, lại là không ít tông môn lục tục đi tới, hơn nữa lần này có thật nhiều siêu cấp tông môn đến. Vẫn còn cái loại này thực lực, thế lực càng hơn thiết huyết minh siêu cấp tông môn. Lăng Tiêu Môn đi tới. Hồng Trần Như Mộng Hiên đi tới. Còn có thật to nho nhỏ các loại tông phái đi tới. Tử Hà Thành đã là xứng đáng cái tên trở thành trọng yếu một cái cử đại, giang hồ nước xoáy trọng yếu. Đối mặt tình huống như thế, Đông Hoàng Thiên Quan Phủ điều có thể làm chuyện cũng chỉ có hết sức ước thúc dân chúng. Chỉ cần dân chúng không bị thương, mọi chuyện đều tốt nói, những thứ khác tùy ý người giang hồ đi náo tốt lắm. Chết càng nhiều, ngược lại càng dễ dàng cho sau này quản lý. Cửu trọng thiên khuyết, võ giả là không. Nhất thiếu. Khó được có như vậy có thể làm cho người tập trung đại sự kiện. Như là tất cả giang hồ môn phái thống nhất nguyên khí tổn thương nặng nề kia cho phải đây. Đó mới là quan phủ chân chính nhất vui lòng nhìn qua chuyện. Tiểu tông môn cùng giang hồ tán nhân cửa các chấm thang phái đều ở tranh được hừng hực khí thế. Bọn họ cũng rất rõ ràng. Dưới mắt chân chính đại tông phái, thế lực lớn đi tới, mình muốn dính đại quang căn bản không thể nào. Chỉ có thể thể hiện thực lực của mình, hy vọng có thể đi theo hút chút nước. Nhưng, vài ngày như vậy rằm bởi vì thanh kiếm kia chủ nhân Thủy Chung không có xuất hiện, mọi người cảm xúc cũng có chút phai nhạt. Mấy ngày qua tranh đấu, bất quá là mấy ngày hôm trước phiên bản kéo dài. Bệnh không có nhiều hơn mới ăn oán sinh ra. Thì ngược lại những thứ kia đại tông phái, vẫn là hết sức bảo trì bình thản. Không có đổi đếm, sẽ chờ đợi biến số, chỉ có xuất hiện biến số mới cần phải chăm chỉ đối đãi. Mặc dù cơ hồ từng cái tông phái đều có phái ra cao thủ, nhưng đều là quan sát một phen, lượt lượt thường thử một chút thanh kiếm kia uy lực tự phi thân rời đi. Nếu là có người có thể rút ra thanh kiếm này, dĩ nhiên là tại chỗ rút. Nhưng đúng là không có bất kỳ người có thể làm được. Đầu tiên các đại tông môn cũng đều là chỉ phái ra thánh cấp cao thủ đến so xét. Nhưng thánh cấp cao thủ đã chết một cái sau tựu thành thiên nhân cấp cao thủ. Đến thiên nhân cấp tình trạng này, một loại âm hàn khí đã không thể tạo thành tổn thương. Song thanh kiếm kia uy năng lại như cũ phải không có thể xâm phạm. Sở hữu đại tông phái cũng tạo thành một cái ăn ý. Chờ có thể rút kiếm người đến. Mà những lúc khác, những thứ này đại tông môn có chút tiến vào Tử Hà Thành, hơi khô giòn ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời, một bộ rất thành thơi bộ dạng. Dĩ nhiên cũng có không ít người chung quanh bơi rắt, ở xem xét khu vực này hài tử tư chất, nhìn có hay không thích hợp tu luyện chờ một chút. Dĩ nhiên đây chỉ là thuận tiện làm, cũng không có báo quá nhiều hy vọng. Người nào cũng không có thật thất vọng tại bực này thâm sơn cùng cốc có thể đào móc ra cái gì tài tuyệt thế. Thời gian như thế ngày từng ngày đi qua. Hội này có thể không sai biệt lắm sao? Sở Dương hai chân kiều ở Tiêu Dao trên ghế thoải mái nhàn nhã. Là hiện tại cảm xúc đã bình phục rất nhiều, dường như cần một chút đâm kích. Đoạn Thương không mỉm cười nói. Đã như vậy, chúng ta tựu cho đống lửa một chút đâm kích bắt đầu trước buôn bán sao? Sở Dương dối lưng một cái, nói. Trong khoảng thời gian này tiền căn bản cũng hoa được không sai biệt lắm, làm việc thiện thật là một động không đáy a. Ta cũng vậy nghèo a. Miêu Nị Nị ở một bên lật ra một cái liếc mắt. Ngươi mới biết được ngươi nghèo à. Ta nhưng nói cho ngươi biết, chúng ta đánh cuộc, hôm nay đã sắp hết 2 tháng, cũng chính là có nữa 4 tháng, ngươi tựu thua. Sở Dương bay vùn vụt mí mắt chỉnh trọng nói. Miêu lão sư, ta cho là ngài bây giờ là ở không nên quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này tình, ngài nhất ứng với việc chính là trở lại ngài trên bục giảng đi, nơi đó mới là cần nhất chỗ của ngươi. Miêu Nị Nị vô lực cúi đầu. 5.000 hài tử, một cách lão sư. Ngài nhưng là miêu tộc nhất tộc chi sư, cũng có thể một lần giáo sư một cách tộc, chính là 5.000 số lượng vừa coi là cái gì. Sở Dương những mí mắt, nói. Nghe nói từ Hà Thành gần đây tới một vị miêu nữ, rất là hung hãn, không biết có phải hay không là ngài tộc nhân mạng. Miêu lão sư đang gẹp cái đuôi chạy. Ta đi còn không được sao, ngươi về phần như vậy làm ta sợ. Ha ha. Thứ hai thiên nhất sớm. Sở Dương phách mại đường, rốt cuộc ở chiêng trống vang trời trong khai trương. Tại bực này nơi đầu sóng ngọn gió, người người đều ở cảm thấy bất an đích mưu miệng, lại còn có người khai trương buôn bán, còn như thế sóng trống khua chiêng, như thế cao điệu. Người này đảm khí thật sự là trận đáng giá bội phục a. Nhưng Sở Diêm Vương là ai, trên đời này nơi nào còn có lão nhân gia ông ta không dám làm chuyện tình. Ở nơi này dạng đặc thù trong hoàn cảnh thiên binh phách mại đường chính thức khai trương. Hơn nữa phong cách còn vô cùng cao, lộ ra vẻ nhất phái đỉnh liệu trước bộ dạng. Ở kế trương ngày thứ nhất đem rất nhiều thiệp mời tán phát ra. Ở khai trương ngày này buổi tối cử hành trận đầu đấu giá. Hành động này không thể nghi ngờ lớn mật, hơn nữa tự tin, như vô tướng làm tự tin, nắm chặt, ở Tử Hà Thành như vậy đại hoàn cảnh dưới, lấy Sở ra đại viện thực lực trước mắt mà nói, cục đuôi ăn ở càng lộ vẻ chưa đầy, cánh dám như thế sóng trống khua chiêng cao như thế điều cử hành buổi đấu giá. Phải biết rằng, giờ phút này ở Tử Hà Thành ngoại lai thế lực cũng không cực hạn cho những thứ kia siêu cấp tông tiểu thế lực lớn. Mà là tùy tiện một cái cũng có dễ dàng tiêu diệt Sở ra đại viện thế lực. Sở Dương sẽ chọn ở nơi này vi diệu thời gian điểm cử hành buổi đấu giá, vô luận hắn có cái gì hậu thủ, vẫn phải bội phục đảm lượng của hắn thật sự là đại. Về phần nói đến Sở Dương hậu thủ, hay hoặc là nói hắn tại sao lo lắng 10 phần tràn đầy tự tin, thật ra thì cũng rất đơn giản, chỉ cần hấp dẫn cũng khá lớn. Mình coi như nữa như thế nào nguy hiểm, nhưng chỉ cần điều chỉnh tốt khắp nơi thế lực thăng bằng để cho bọn họ chế ước lẫn nhau, dĩ nhiên là có thể yên tĩnh gối không lo. Nhưng như vậy nhưng không khác vạn trượng vách đá thượng xiết đi dây, hơi không cẩn thận chính là tan xương nát thịt kết quả. Rất nhiều đại tông môn có trú đóng ở bên trong thành, có ở ngoài thành, có lại càng dứt khoát trực tiếp trú chát đến Thương Mang Sơn chung quanh. Những người này căn bản không có đem Tử Hà thành chỗ ngồi này dọc theo thành nhỏ không coi vào đâu, nhưng đều không ngoại lệ địa nhận được thiệp mời. Muốn đến chỗ này điểm tự nhiên chẳng có gì lạ, chỉ cần trước đó công tác chuẩn bị làm đủ, nhiều hơn nữa tràn trọn người tay tự nhiên không khó làm được. Nhưng chân chính làm cho người ta kinh ngạc cũng là rất nhiều tông phái căn bản là không có phát hiện thiệp mời rốt cuộc là làm sao tới. Điều này làm cho một đám những cao thủ tan cũng là tâm một người trong kích linh. Chẳng lẽ này thiên binh phách mại đường còn có chút không đơn giản địa phương không được sao? Nếu không, không có đạo lý như vậy thiệp mời bay vào được mình nhìn không thấy tới A Xuyên. Bất quá, mọi người cũng không còn để ý, ảo thuật người người có biến, các hữu xảo diệu bất đồng, thiên binh các nếu dám như thế cao điệu làm việc, nhất định là có sở dựa, nếu là ngay cả điểm này thủ đoạn cũng không có, đoán chừng sớm bị người diệt. Sau đó ôm câu được câu không tâm thái mở ra thiệp mời, vừa nhìn thấy phía trên đồ, nhưng đều là ánh mắt co rụt lại. Trên thiệp mời nội dung rất đơn giản, cũng chỉ có mấy câu nói mà thôi. Vốn phách mại đường thừa thần bí khách nhân coi trọng cố ý cử hành lần này đấu giá. Đấu giá vật phẩm có 6. Thánh cấp đỉnh bảo đao 1 thanh. Thánh cấp đỉnh bảo kiếm 1 thanh. Ngàn cân tử tinh ngọc tủy 1 khối. Âm dương độc long nhãn 1 đôi. Tử tinh hồn 1 quả. Cổ bị không gian trừ bị chất lượng tốt thiên tinh 1 khối. Mặc dù tổng cộng cũng chỉ có này 6 loại vật phẩm, nhưng này 6 loại đấu giá vật phẩm chung tùy tiện một loại cũng là thật sâu đánh vào đáy lòng của mọi người. Tùy tiện một loại cũng là tuyệt thế chi bảo. Quyết định không tha bỏ qua hãn thế vật. Cơ hồ là trong nháy mắt mọi người liền quyết định. Nhất định phải đi. Không đi không thể. Dù sao tốt như vậy đồ, vô luận như thế nào cũng là không thể bỏ qua. Trên danh sách bày ra thứ tốt mặc dù không ít, nhưng hiện tại đã tới nơi đây các đại tông môn nhưng không thể nghi ngờ nhiều hơn. Siêu cấp tông môn đã vượt qua 5 tên đến nơi này, đại hình tông môn số lượng lại càng đạt đến mấy chục nhiều. Danh phù kỳ thực sói nhiều thịt ít a. Chỉ có Hồng Trần Như Mộng Hiên người ở nhận được thiệp mời sau, nhưng sinh ra bất đồng phản ứng. Dẫn đầu một cách bạch y nữ tử nhận lấy thiệp mời, nhìn thoáng qua sau, cao mày trầm tư nói. Thứ tốt cũng không phải thiếu. Có dạng này cách nghĩ người rất bình thường, cơ hồ mọi người xem nội dung phản ứng đầu tiên cũng là như thế nhưng ngay sau đó ánh mắt của nàng tựu trực tiếp trừng lớn gần như thất thố. Nguyên nhân chỉ là bởi vì thiệp mời dưới nhất bên một nhóm chữ nhỏ. Thiên binh phách mại đường, Sở Dương xin đợi. Sở Dương. Cái tên này là như thế quen thuộc. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 132. Đại màn kéo ra, Sở Dương. Cánh lại ở chỗ này. Này Sở Dương có hay không chính là kia Sở Dương đây? Bạch y nữ tử cơ hồ là theo bản năng mặt liền biến sắc. Trước mắt trong nháy mắt hiện ra một tờ tinh xảo nụ cười. Ở trước khi đi, mình thì như chân bảo sư phụ cháu gái đã từng không chỉ một lần nói cho, thậm chí là nhờ làm hộ mình. Sư thúc, xin ngài nhất định phải cho ta hỏi thăm hạ xuống, Sở Dương tung tích thiên thiên vạn vạn. Đó là ta trong cuộc đời người trọng yếu nhất, quyết định không tha bỏ qua người kia. Sư thúc, hết thảy cũng nhờ cậy cho ngài, hàng vạn hàng nghìn a. Bạch y nữ tử áng mắt lóe lên một chút, nhẹ nhàng thở dài. Chẳng qua là không biết cái này Sở Dương có phải hay không chính là Sở Dương đây. Trước khi đi, sư tỷ cũng đã từng dặn dò quá, không nên đi cố ý hỏi thăm, thậm chí cho dù thấy cũng phải làm bộ không. Nhưng hôm nay, như nơi đây chủ sự thật đúng là người kia, ta nên làm như thế nào đây? Đang ở ngày hôm qua, sư tỷ truyền đến mới tin tức, cái này Sở Dương cũng hẳn là thiên tài. Hơn nữa trên người còn có chứa thuần dương chi bảo. Nhưng không có nói gì, chỉ nói là nếu là gặp phải tự cẩn thận tra nhìn một chút, nếu là không gặp được cũng không muốn để ý. Nói như vậy, sư tỷ coi trọng nhất thủy chung là khinh vũ. Bạch y nữ tử trong tay nắm thiệp mời,

hay hoặc là thế lực. Những chuyện này đều không ngoại lệ, tất cả đều ở trong lòng mọi người chợt lóe lên. Có thể lại tới đây, bất cứ người nào cũng không phải người ngu. Một cách tự nhiên, mỗi người cũng muốn rất nhiều. Nhưng càng là nghĩ đến nhiều, càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ha ha ha. Một trận cuồng vọng tiếng cười lớn truyền đến trên đường cái, ba tử bào người dắt tay nhau mà đến, một cách ở giữa, hai cách chừng bảo vệ, chính là Thiết Huyết Minh người. Người cầm đầu chính là Thiết Huyết Minh lần này lính quân người chủ sự. Chỉ thấy ba người long hành hổ bộ tiêu sái, dọc theo đường đi đấu đá lung tung, dọc đường người đi đường rối rít né tránh. Nhìn như ương ngạnh lớn lối đã đi đến cực điểm. Người đi đường không có không lộ ra giận mà không dám nói oán giận thần sắc. Dĩ nhiên, những thứ kia thần sắc oán giận người tan cũng là người bình thường, phàm là võ giả trong mắt tất cả đều là kiêng kỵ ý, chỉ bởi vì bọn họ biết Thiết Huyết Minh danh tiếng, cũng sơ lược biết này người nối nghiệp tác phong làm việc. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 133. Siêu cấp tông môn tính toán Thiết Huyết Minh ba người này một đường đi tới nhìn như ngang ngược càn rỡ. Hoành hành không cố kỵ, tựa hồ là hoàn toàn không có tâm cơ tác uy tác phúc áp đồ một loại, nhưng nếu là thật nghĩ như vậy, đó chính là 10 phần sai, bọn họ nham hiểm trình độ tuyệt đối làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Nếu là thật sự chỉ đem bọn họ cho rằng một loại mãng phu đối đãi kia thật có thể là chết cũng không biết chết như thế nào. Lần này lục đại bảo bối toàn bộ cũng thuộc về ta. Thiết Huyết Minh vị này người chủ trì ha ha cuồng tiếu. Nói đến đây quả nhiên là trời nguyện theo người phù hộ, lại tới đây, lại còn có bực này thêm vào thu hoạch, đã nghiền a đã nghiền. Đang nói chuyện, chỉ thấy phía trước áo đen tung bay, một đội nhân mã từ đối diện tới đây, một người trong đó cười lạnh nói. Thiết Huyết Minh nguyên đến như vậy có tiền sao? Lại ý đồ ở nhiều như thế trong thế lực, độc tài chân phẩm. Quả nhiên là tốt chân lòng tin a. Ha ha, nguyên lai là đại trưởng lão ngài đã tới. Lần này quý môn phái nhưng là thế tới hung hung, lôi đình vạn quân, nghĩ đến cũng đúng bắt buộc phải có a. Thiết Huyết Minh ở giữa người nọ cười khan hai tiếng, khẩu khí hẳn là đừng hiện ra mấy phần cung kính cùng kiêng kỵ ý. Hiển nhiên người tới tuyệt không phải hời hợt hạng người, ít nhất là có thể làm Thiết Huyết Minh người chủ trì cũng muốn kiêng kỵ mấy phần thực lực người. Ừ, làm sao, ngươi nhưng là có ý kiến sao? Đối diện dâu bạc trắng phiêu dương đại trưởng lão cũng không đáp nói, vốn là nói chuyện cái kia người cũng là không chút khách khí hỏi. Không có hay không, không dám không dám. Thiết Huyết Minh ba người cười khan hai tiếng, đánh cái bắt chuyện, bước nhanh đi vào. Tới người, cũng là Đông Hoàng Thiên đứng hàng thứ 2 siêu cấp lớn tông môn, Lăng Tiêu Môn. Thiết Huyết Minh ở Đông Hoàng Thiên xếp hạng xa xa không bằng Lăng Tiêu Môn, tông môn thực lực cũng là có khác biệt trời vực, đối mặt như thế thế lực lớn, cho dù là Thiết Huyết Minh cũng là không dám tùy tiện trêu chọc. Thiết Huyết Minh cái kia giúp người trong khoảng thời gian này nhưng là càng ngày càng ương ngạnh, không làm người tử a. Kia hắc y nhân nhẹ nói. Dâu bạc trắng tung bay đại trưởng lão thản nhiên nói. Không cần phản ứng đến hắn cửa những thứ kia món lòng. Nếu là quả thật ở trấn hồn thạch thượng lên xung đột, rồi hãy nói không muộn, nếu là quả thật thiếu hụt gốc cây quấy cứt côn chuyện biến số tựu ít đi rất nhiều, chưa chắc có lợi. Đang trong lúc nói chuyện, lại thấy đối diện bạch y bồng bềnh, ba thanh lệ cô gái phiêu nhiên như tiên bước chậm mà đến. Hồng trần như mộng hiên. Ba người bạch y bồng bềnh đang ở ồn ào náo động sóng người chung bước chậm mà đến, nhưng làm cho người ta cảm giác cũng là ba bạch y tiên tử bước chậm đám mây, phiêu miếu cao quý, cao không thể chạm. Làm cho người ta một mắt nhìn đi tự kìm lòng không đậu tự ti mặc cảm. Đại trưởng lão trong mắt tinh quang chợt lóe, cũng là đầu tiên tiến lên một bước. Hẳn là Tuyết tiên tử tự mình đến đây. Lão hủ Hải Dương ba này mái hiên hữu lễ. Đối diện trong ba người lớn tuổi nhất trung niên Mỹ phụ dịu dàng cười cười. Hải lão khách khí. Từ biệt mấy năm, Hải lão càng già càng dẻo dai, phong thái không giảm năm đó. Thật đáng mừng. Đại trưởng lão Hải Dương ba thở dài một tiếng. Tuyết tiên tử mới thật sự là phong thái theo dùng, lão hủ cũng đã dần dần già thay, dì phục năm đó. Xa nhớ năm đó, cũng là không thắng thổn thức. Ha ha! Tuyết tiên tử căng thẳng cười cười, nói. Hải lão này cũng là vì thế sao? Ừ, chính là vì thế. Hải Dương Ba tự nhiên hiểu cái này, vì thế, cũng không phải là chỉ trước mắt đấu giá bảo vật, mà là ngoài ngàn dặm thương mang sơn trấn hồn thạch. Ừ, khác đại lục tựa như cũng có người tới. Tuyết tiên tử nhăn trao đôi mi thanh tú. Khởi dừng lại là có người tới, ít nhất đã có 7-8 nhà cũng tới. Hải lão thanh âm hơi trầm thấp. Bất quá thiên kiếm minh nhưng còn chưa tới đến. Hoặc là người ta nhìn không khá nơi này, đừng tới cũng chưa biết chừng. Đại lục khác thế lực ngay cả đường xá khá xa, song tới như cũ không ngừng 7-8 cổ thế lực. Hải lão theo lời 7-8 nhà thế lực chính là đủ để đối với Lăng Tiêu Tiểu Hồng Trần Như Mộng Hiên bực này siêu cấp tông môn cấu thành uy hiếp ngang cấp thế lực. Như vậy thế lực lại có 7-8 nhà nhiều, đã đủ để cho người hãi gì. Bất quá thực lực mạnh nhất thiên kiếm minh nhưng chưa tới, cuối cùng là trong bất hạnh rất may sao? Chỉ sợ chưa chắc. Tuyết tiên tử trầm giọng nói. Theo ta được biết, địa tâm các giờ phút này đã tải tới đây trên đường. Vẫn tâm kiếm các cũng đã nhích người. Này mấy nhà như là đã xác nhận đến đây, như vậy thiên kiếm minh tự nhiên cũng là không phải là tới không thể. Nàng trong mắt phượng chớ có thể danh trạng quang mang chợt lóe, nói. Hải lão nếu là muốn tiết kiệm điểm kính nhi, sợ rằng còn tiết kiệm không dưới tới. Hải lão sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống, một tia sầu lo thần sắc bò lên trên cái trán, trầm ngâm chốc lát, nhưng ngay sau đó quả quyết nói. Lại tuyết tiên tử ý tứ phải. Hải đại trưởng lão hiển nhiên là rất có quyết định người, dưới mắt lập trường rõ ràng, thế cuộc rõ ràng, tuyết tiên tử nếu chịu đem như thế tin tức quan trọng kiện chi ý ở ngoài lời không nói có thể dụ. Tuyết tiên tử dịu dàng cười nói. Hải lão là người biết chuyện, này trấn hồn thạch dù sao cũng là chúng ta Đông Hoàng Thiên xuất hiện. Nàng đem chúng ta Đông Hoàng Thiên, năm chữ cắn được rất nặng. Hải lão từ từ gật đầu tỏ vẻ nhận đồng, nếp nhăn trên mặt vào giờ khắc này tựa hồ càng sâu, chậm rãi nói. Tuyết tiên tử nói không sai, ngay cả chúng ta không khỏi muốn đánh sinh đánh chết, nhưng cuối cùng thu lợi đúng là vẫn còn muốn ở lại Đông Hoàng Thiên. Tuyết tiên tử giống như cười một tiếng. Hải lão nói có lý, bản thân cũng bề ngoài đồng ý. Hải Dương Ba khô gầy thân ảnh đứng ở chỗ này, đêm gió thổi tới tựa như là muốn đưa một trận gió suy chạy một loại, một hồi lâu sau, rốt cuộc khô khốc nói. Tuyết tiên tử. Nếu như thế, cần chiến a. Nói đến cần chiến, hai chữ thanh âm của hắn dừng một chút, rõ ràng là châm trước hồi lâu. Hạ quyết tâm quyết định, vẫn là như thế khó khăn nói toạc ra. Mà tuyết tiên tử đang ở hắn nói hai chữ này thời điểm nhẹ nhàng mà ôn nhu địa mỉm cười, gật đầu cũng là nữa không nói gì. Hai người hai mắt nhìn nhau, Hải Dương Ba trong mắt chính là giống như cổ đầm một loại yên lặng. Mà tuyết tiên tử trong mắt cũng là một mảnh tùm băng hàn xẹt qua. Vào giờ khắc này cả Tử Hà Thành mọi người trong lòng hoàn toàn không có dấu hiệu cùng lúc cảm thấy một trận không khỏi tim đập nhanh. Kia một khắc. Giống như là có cái gì hồng hoang cự thú đột ngột địa phủ xuống đến Tử Hà Thành. Liền tại phách mại đường trong Sở Dương trải qua cũng là không nhịn được trong lòng dùng mình. Trong lòng ngực của hắn, hổ ca toàn thân lông tạc một chút. Sau đó tuyết tiên tử cùng Hải Dương Ba đồng thời cất bước, tuyết tiên tử phía trước, Hải Dương Ba ở phía sau, một trước một sau tiến vào thiên binh phách mại đường. Hai người ánh mắt một đôi cũng đã đối với sự kiện lần này làm ra quyết định. Lăng Tiêu Môn mặc dù là được xưng thực lực thứ hai đại tông môn, nhưng thực lực chân thật so với Hồng Trần Như Mộng Hiên tới hiển nhiên vẫn là có sở chênh lệch. Bởi vì Hồng Trần Như Mộng Hiên ngay cả là ở cả cửu trọng thiên khuyết, đó cũng là xếp hạng toi ba quái vật lớn, thật chân chính mạnh nhất tông môn một trong. Mà Lăng Tiêu Môn nếu là quả thật ở cả cửu trọng thiên khuyết xếp hạng, sợ rằng đã sớm bị nặn ra toi 10 hàng ngũ. Đại trưởng lão, ngài hạ như vậy quyết định không khỏi qua loa sao? Một hắc y nhân vừa đi bên hướng Hải Dương Ba truyền âm. Hải Dương Ba dâu bạc trắng một trận phiêu đãng trầm giọng truyền âm. Vô luận lúc nào cũng muốn nhớ được, nơi này là Đông Hoàng Thiên. sau đó nặng nề nói, là của chúng ta gia viên. Sau đó hắn nhẹ giọng hỏi, cái gì là gia viên? Kia hắc y nhân biến sắc, cả thân thể nhất thời thẳng tắp. Này cho tới bây giờ cũng là một rất thần thánh tự nhãn. Vô luận bất luận kẻ nào cũng không thể lấy từ nhà của ta đoạt đồ đi. Đó là chúng ta. Nhà ta. Cao giữa không trung. Ngôn Như Sơn vẻ mặt túc mục, vấy tay, hai mảnh niệm lực một cách tự nhiên địa bay vào trong tay của hắn một cái thoạt nhìn rất cổ quái tròn trong mâm. Đây là cao tầng võ giả ăn ý ước hẹn. Tuyết Tiên Tử cùng Hải Dương Ba ở trong nháy mắt tự tạo thành hai đại chấm thang phái sâu tầng ẩn ăn ý. Ngôn Như Sơn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chuyện lần này vật chỉ sợ muốn có chút lớn a. Đang cau mày, lại thấy rất xa địa phương tử quang lói lên. Đông Hoàng Thiên phía chính phủ đại quân tiếp cận mà đến. Ngôn Như Sơn phi thân đi. Ti chức tham kiến Lam đại tướng quân. Tướng quân vạn an. Ngôn Như Sơn khom mình hành lễ, trong lòng một trận buông lỏng. Nếu Lam đại tướng quân đã đến đây trấn giữ, nơi đây rốt cuộc có chân chính người chủ sự, mình cũng có thể yên tâm đầu này đồng tảng đá lớn. Tình huống trước mắt như thế nào? Lam đại tướng quân uy nghiêm hỏi. Tình huống phức tạp cực kỳ, một lời khó nói hết. Ngôn Như Sơn nói. Theo tình huống trước mắt, ở Cửu Trọng Thiên khuyết xếp hạng to một châm môn phái, đã có 7 nhà đuổi đến nơi này, trong đó bao gồm Hồng Trần Như Mộng Hiên Lăng Tiêu Môn Thiết Huyết Minh các loại. Mà trung vực hai đại môn phái cũng đang ở đi nơi này trên đường, chậm nhất là ngày mai là có thể chạy tới. Kia của hắn thiên địa môn phái cũng rối rít chạy tới. Ngôn Như Sơn hít một hơi thật sâu. Theo ti chức suy đoán, cuối cùng tới chỗ này môn phái chỉ sợ sẽ không thấp hơn 70 nhà. 70 nhà. Lam đại tướng quân chân mày khẽ trao lên chậm rãi nói. Nói như vậy, cuối cùng lại tới đây môn phái lớn nhỏ ít nhất cũng phải vượt qua 300 nhà trở lên. Ngôn Như Sơn tinh tế tính toán, nói. Trong lòng có chút bội phục. Lam đại tướng quân mới vừa vặn đi tới, bất quá là nghe đến từ của mình chút tình báo, thế nhưng đã nhanh chóng suy tính đi ra ngoài mấy cái chữ này, như thế trí khôn tất nhiên đáng kinh ngạc đáng sợ. Có thể suy tính ra mấy cái chữ này tuyệt không phải dễ dàng, bởi vì này trong đó liên lụy đến được không lường được nhân tố quá nhiều thái tạp, cho nên ở chỗ này tụ tập môn phái, Ngôn Như Sơn mấy phen tự định giá châm trước sau cuối cùng suy đoán kết quả cũng chỉ là 278 đến 323 trong lúc. Cửu Trọng Thiên khuyết dĩ nhiên sẽ không cũng chỉ có một chút như vậy tông môn. Đừng bảo là 300 nhà, coi như là 3 vạn nhà cũng là nói thiếu. Đây là bởi vì trấn hồn thạch vừa ra, khoảng cách gần môn phái, gần nước ban công tự nhiên điên cuồng chạy tới, những môn phái này đại để cũng là Đông Hoàng Thiên địa giới. Mà chờ thêm một chút thời gian sau, mọi người biết giống như Thiên Kiếm Minh, Hồng Trần Như Mộng Hiên, Địa Tâm Các, Cửa Tâm Kiếm Các, Lăng Tiêu Môn chờ một chút như vậy quái vật lớn cánh cũng tụ tập ở chỗ này sau. Dĩ nhiên là sẽ có đại đa số trung môn phái nhỏ bỏ đi lai ý nhiều như vậy, cự vô bá đều ở đây rằm còn tới làm gì. Nhổ răng cọp. Vẫn còn bỗng muốn chết đây. Cho dù thật thấu tới đoán chừng kết quả cũng chỉ là đem mình mai táng ở chỗ này thôi. Cho nên cuối cùng đến đây chỉ có thể là những cái này đại tông phái. Trung tiểu tông môn tuyệt sẽ không tới bài này giao du với kẻ xấu. Mà lúc trước đã đi tới nơi đây, đi vừa không bỏ được, lưu vừa cần mạo nguy hiểm, suy nghĩ liên tục sau đoán chừng cũng còn có một chút tất rời đi. Cuối cùng lưu lại đồ may mắn, đại để cũng chính là như vậy chừng 300 nhà. Thời gian trôi qua thực vui vẻ. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 134. Thần bí khách nhân. Ngôn Như Sơn trong lòng thán phục. Cho ra mấy cái chữ này, Lam đại tướng quân chẳng những đem sự thái phát triển tan cũng tính toán ở bên trong, hơn ở một chớp mắt trong thời gian đem nhân tâm tự định giá được rõ ràng hiểu, nếu không người ta tại sao là đại tướng quân, mình chẳng qua là ti chức. Mở rộng di thiên la tán, tổ phong vân đóng. Lam đại tướng quân ra lệnh một tiếng, trên bầu trời phong vân bắt đầu khởi động. Nhớ kỹ một điểm.